Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Gặp thoáng qua Trần Mai. Ai người cô nương tốt? Cái kia, người có nhìn thấy một con gấu trúc ở chỗ này xuất hiện sao? Gấu trúc, ngươi là nói nhỏ Bạch đi. Không thấy được, a, Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Nhìn xem cái này bị hỏi thăm cô nương sắc mặt trở nên rất ngạc nhiên bộ dáng. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi a, lại bắt đầu hỏi ngược lại ta. Trên đường đi đã không biết gặp được bao nhiêu lần chuyện như vậy. Hỏi một người, hỏi gì cũng không biết liền không nói. Thế mà còn muốn lôi kéo ngươi hỏi Tiểu Bạch ở đâu. Ta nếu là biết, còn cần đến hỏi ngươi. Từ khi chia ra N đường về sau, Lưu Húc Đông liền lôi kéo cùng hắn tụ hợp Tống Hạo bước lên tìm kiếm Tiểu Bạch gian khổ con đường. Chỉ lưu lại hai người thông qua giám sát tìm kiếm Tiểu Bạch tung tích. Sau đó nói cho đoàn người Tiểu Bạch đại khái vị trí. Sau đó chia ra N đường vườn bách thú nhân viên công tác cùng đám cảnh sát. Liền xông lên. Tại Tiểu Bạch đại khái chỗ khu vực kia bắt đầu lục soát. Về phần Trần Mai, nàng cùng một nữ cảnh sát xem xét cùng một chỗ. Là Trần Mai vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia. Cùng cảnh sát cùng một chỗ lục soát Tiểu Bạch thời điểm nhận biết. Nhiều người như vậy, liền hai người bọn họ cô nương. Tự nhiên trực tiếp liền tập hợp lại cùng nhau đi. Lưu Húc Đông bị Trần Mai tiến đến Tống Hạo ngồi trên xe. Nàng cưỡi Lưu Húc Đông xe điện mang theo người nữ cảnh sát kia đinh vui sướng. Hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Tại trong hẻm nhỏ thời điểm, gặp được người liền hỏi hai câu. Trong hẻm nhỏ người ít, coi như nhìn thấy Tiểu Bạch, cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Mà trên đường cái hai người hỏi cũng rất ít. Tiểu Bạch nếu như là xuất hiện tại trên đường cái, kia tuyệt đối sẽ có đám người tụ tập tình huống. Chỉ cần đi qua nhìn một chút là được rồi. Chỉ là trên đường chạy lâu như vậy, thế mà còn không hỏi ra Tiểu Bạch tin tức. Hai người cao tâm tình đã rơi xuống không ít. Có chút như đưa đám. Thông qua giám sát siêu tầm cảnh sát, cũng chỉ là ở chỗ này phát hiện Tiểu Bạch tung tích. Bởi vì trong hẻm nhỏ có địa phương giám sát ngay cả không lên. Cho nên hiện tại bọn hắn ngay tại loại bỏ chung quanh cái khác giám sát. Đây chính là một hạng nặng nề nhiệm vụ. Giám sát trong thời gian ngắn không chiếm được cái gì trợ giúp. Cái này nhưng khổ lục soát nhân viên công tác cùng đám cảnh sát. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai chí ít còn có cái xe điện. Những người khác, đại bộ phận đều là chạy trước. Có xe đi theo cách đó không xa. Chỉ là một chút hẻm nhỏ tiểu đạo. Xe đi vào thực sự là không tiện a. Tiểu Bạch đến cùng chạy đi đâu a? Chấm ngoặc kép, đinh vui sướng đã tuyệt vọng. Trước kia tìm Tiểu Bạch, nhưng cho tới bây giờ không có như thế khó khăn qua a. Hiện tại Tiểu Bạch là càng ngày càng quỷ tinh. Thế mà tại cái này hẻm nhỏ trong đường nhỏ vọt ra. Không chú ý một điểm thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Mà lại thời tiết này chết nóng, Đinh vui sướng cảm thấy mình lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Khẳng định sẽ lại đen một cái cấp bậc, tốt nghiệp trường cảnh sát nàng, bởi vì bình thường huấn luyện tương đối nhiều vốn chính là có chút đen đen. Cùng Bạch căn bản dính không lên một bên, cái này lại muốn dám đen một điểm, đi chỗ nào tìm bạn trai a? Đinh vui sướng ôm Trần Mai eo liền bắt đầu khóc lóc kể lể đi lên. Trần Mai a, ta cảm thấy ta về sau khẳng định tìm không thấy bạn trai. Ta muốn cô độc cả đời. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên lưng nhiều hai cái, sắc mị mị, móng vuốt. Trần Mai cái mũi nhíu một chút, trong lòng giận dữ mắng một câu. Cái này sắc nữ, đang chuẩn bị ngăn cản Đinh vui sướng tà ác hành vi. Đột nhiên, tốc độ xe lại là càng ngày càng chậm. Cuối cùng hừ hừ tại ven đường ngừng. Làm sao cũng chạy không nổi rồi. A, xe này làm sao không đi à? Trần Mai lập tức hoảng hốt, Vũ Vũ Đình vui sướng ôm ở mình trên lưng hai cái móng vuốt. Ngươi đừng làm rộn, xảy ra chuyện rồi. À, xe hỏng. Đinh vui sướng hoang mang rối loạn buông ra Trần Mai tay từ xe điện bên trên xuống tới. Trần Mai chính đối chỉ thị biểu nhìn. Đinh vui sướng, ngươi nhìn đây có phải hay không là không có điện a? Nghe Trần Mai đang hỏi mình, Đinh vui sướng mau đem đầu đưa tới nhìn thoáng qua. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại, giống như chính là đỉnh đầu mặt trời nóng bỏng, mà lại thời gian bây giờ. Mặt trời đúng lúc là bắn thẳng đến xuống tới. Hai người bọn họ hiện tại vị trí vừa vặn chính là tại dưới mặt trời. Lại phơi một hồi, Đinh vui sướng mới vừa nói muốn phơi tìm không thấy bạn trai, loại tình huống này không chừng thật là có khả năng phát sinh. Đinh vui sướng đối phơi mặt trời loại chuyện này một chút hứng thú đều không có. Sở trường che một cái mặt trời, bất quá có hay không dùng liền không nhất định. Đinh vui sướng đối Trần Mai hỏi, vậy bây giờ làm sao xử lý a? Chấm ngoặc kép, Trần Mai nhìn xem trước sau. Chính là giữa trưa, người ở thưa thớt, cũng không phải loại kia đại lộ. Ngay cả cái phụ một tay người cũng không có. Về phần cái khác nhân viên công tác, mới vừa rồi còn đụng phải mấy cái. Làm sao cái này thời điểm đột nhiên liền không nhìn thấy người? Cần các ngươi thời điểm một cái đều không nhìn thấy. Trần Mai hơi có chút buồn bực. Nhìn xem trước sau. Phía trước là cái nhỏ hơn sườn núi. Chiếc này xe điện khắp nơi cưỡi lên đoạn này đường về sau. Trần Mai liền cảm giác tốc độ xe giống như trở nên chậm rất nhiều. Nguyên lai là bởi vì lên dốc. Để xe điện không có điện vấn đề triệt để bạo lộ ra. Đi thôi. Trước tiên đem xe đẩy lên đại lộ bên cạnh lại nói. Sau đó lại tìm người đem xe kéo trở về. Tại cái này địa phương, chờ lấy những người khác tới tìm chúng ta nhưng quá khó. Trần Mai đem xe đẩy, ở trên con đường này xoay lên cong, đi thẳng là lên dốc, rẽ ngoặt đi là xuống dốc. Mặc dù độ dốc không cao, nhưng tóm lại tỉnh chút khí lực. Mà lại bên này khoảng cách đại lộ cũng không xa. Rất nhanh liền đến. Trần Mai cảm thấy vẫn là có một chút tiểu thông minh. Chí ít còn biết biến báo. Chỉ là rất nhanh, Trần Mai liền không cảm thấy như vậy. Bởi vì tại đầu này cuối con đường nhỏ chính là Lâm Tiểu Bạch hiện tại chỗ trường học nào đại môn. Đại môn bên cạnh học sinh gác cổng, tùy tiện lôi ra tới một cái hỏi một chút liền đều có thể hỏi ra Lâm Tiểu Bạch tung tích. Kết quả Trần Mai cứ như vậy quay đầu đi. Duyên phận a, có thời điểm chính là xảo diệu như vậy. Xảo diệu để người nghiến răng nghiến lợi. Chờ Trần Mai biết chuyện này về sau, đoán chừng muốn so trên nửa đường xe điện không có điện còn muốn thật buồn bực đi. A, đem xe đẩy đi a. Tốt a, chấm ngoặc kép. Đinh vui sướng khổ não thở dài một tiếng, nhìn xem Trần Mai đã đem đầu xe quay lại, mau chóng tới đem xe đẩy cái mông. Này làm sao còn xảy ra ngoài ý muốn đây? Trong trường học Lâm Tiểu Bạch có chút khó chịu lung lay đầu. Sớm biết trường học là như thế cái quỷ tình huống, mình liền không tới. Học sinh quần thể rất lớn, có một ít học sinh ở vào da mặt mỏng. Không có hứng thú loại hình nguyên nhân ăn cơm ăn cơm. Về túc xá về ký túc xá. Bất quá còn có một phần nhỏ. Đối Tiểu Bạch lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà như vậy một phần nhỏ. Liền đem Lâm Tiểu Bạch làm cho sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng thực sự là không có cách. Lâm Tiểu Bạch một đầu xông lên mặt khác một tòa trên lầu. Theo Lâm Tiểu Bạch quan sát. Lầu này bên trên không có gì học sinh, ẩn hiện đại bộ phận đều là lão sư. Đây chính là trong truyền thuyết hành chính lâu đi. Phòng làm việc của hiệu trưởng hẳn là ngay tại phía trên này. Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái, nhìn một chút đằng sau một đường theo tới mấy cái học sinh. Còn có chung quanh đi ngang qua, nhìn thấy mình về sau khiếp sợ không thôi, sau đó cũng cùng lên đến mấy người. Lâm Tiểu Bạch lập tức hạ quyết tâm, là các ngươi bức ta đó. Đi lên nếu như ra cái gì vậy? Vậy nhưng cùng bản gấu trúc một chút quan hệ đều không có a. Trong lòng trước tiên đem trách nhiệm cho đầy, dạng này liền một chút áp lực cũng không có, mà lại bản gấu trúc vốn chính là chuẩn bị đi lên đi dạo mà thôi. Muốn đi cảm thụ một chút hiệu trưởng đại nhân ghế salon bằng da thật. Đương nhiên không có khả năng đào cái gì loạn, bất quá Lâm Tiểu Bạch còn không có xuất phát đâu. Đột nhiên nghe phía sau có động tĩnh, kia là một tiếng, thông, tiếng nổ. Quay đầu nhìn lại, một cái học sinh vừa rồi hẳn là chính kích động mang theo ấm trà hướng mình chỗ này chạy đâu. Không nghĩ tới ấm trà cho vung trên cây đi, điện thoại liền thừa một cái xách tay, đầy trên mặt đất màu thủy tinh cặn bã. Bây giờ nhìn lấy mình ấm trà khóc không ra nước mắt. Gọi là một cái thương tâm gần chết a. Trà của ta ấm a. Ô ô, ta tiền trinh tiền a. Chấm ngoặc kép, đối trên đất ấm trà mảnh vỡ ai thanh kêu khóc. Nhìn chung quanh đi ngang qua các học sinh đều không đành lòng. Không biết như thế bằng phẳng trên đường, hắn là thế nào sẽ đem ấm trà cho vung trên cây. Sau đó thuận đứa bé này phương hướng nhìn thoáng qua. Ngoạn tàu, Tiểu Bạch, a, chấm ngoặc kép, nhìn xem lại có người hướng phía mình chạy tới. Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng. Đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy không cẩn thận đâu. Còn cho mình đưa tới nhiều như vậy phiền phức. Ngốc nghếch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.